vui là vui là vui, chúng mình vui qua. Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Vui là vui là vui, chúng mình quá vui. Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Vui là vui là vui, chúng mình vui qua. Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Vui là vui là vui, chúng mình quá vui. Chúng mình quá vui.